Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Cũng may camera cảm thụ không đến Liễu Tịch, trên người như núi loan treo ngược uy áp. Trung thực đem một màn này hình ảnh truyền tới rồi phát sóng trực tiếp video. Phát sóng trực tiếp diễn đàn vì này một tĩnh. Liễu Tịch như đế vương khí thế, thông qua máy tính cùng màn hình di động, chấn động vô số người, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, ngoặc kép, vô số quan khán phát sóng trực tiếp cư dân mạng phẫn nộ lên. Giờ khắc này đồng thời phát ra này hai chữ, bay nhanh lăn lộn bình luận khu, không tiếng động biểu đạt ra bọn họ phẫn nộ. Giờ này khắc này. Bọn họ có lẽ chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình sẽ như thế phẫn nộ sinh khí. Cũng không rõ chính mình vì cái gì sinh khí. Đó là khí chàng, cũng là khí thế, càng là uy áp, cư dân mạng nhóm còn như thế. Càng đừng nói trực diện Liễu Tịch lửa giận Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ. Hai người bên tai phảng phất đột nhiên tạc khởi một tiếng sấm sét. Trực tiếp nổ tan bọn họ ý thức, lạnh như cốt tủy, sợ hãi che kín toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Hai người cảm giác thiên đều sập xuống, sợ hãi tuyệt vọng cảm xúc chiếm cứ chỉnh trái tim môn sơ phanh một tiếng. Hai người đầu gối thật mạnh quỳ xuống, Vương Trường Minh lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn Liễu Tịch ánh mắt hết sức nghi hoặc. Không rõ một cái 20 tuổi không đến thiếu nữ, nơi nào có như vậy, kinh sợ nhân tâm khí thế, phòng bệnh những người khác đồng dạng khiếp sợ mạc danh. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương nhìn trước mặt thẳng tắp, quỳ Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ. Không biết nên làm gì phản ứng, Chu Lão Gia Tử ở huấn luyện khi, đột nhiên trúng gió. Là ta ba ba không sợ nguy hiểm cùng hậu quả. Căn cứ bác sĩ cứu tử phù thương thiên chức, thế Chu Lão Gia Tử thi châm cứu giúp. Như thế ân đức, các ngươi không có chút nào cảm kích chỉ, liền cho ta ba gọi điện thoại cảm tạ đều không có. Là vì bất nghĩa, các ngươi tụ chúng y nháo, mưu toan xảo trá làm tiền. Lấp kín bệnh viện đại môn không cho người bệnh cùng người nhà ra vào. Còn quát tháo đả thương bác sĩ hộ sĩ. Là vì bất nhân, Chu Lão Gia Tử ốm đau trên giường bất tỉnh nhân sự. Tùy thời khả năng ngoài ý, các ngươi thân là con hắn, lại không ở giường bệnh hầu hạ. Ngược lại một cổ não tiến đến làm tiền bệnh viện. Chút nào mặc kệ lão phụ bệnh tình hung hiểm. Là vì bất hiếu, đường đường nam tử hán, nói ra nói liền như thả ra thí, lấy vô sỉ vì vinh, người vô tin mà không lập, ở vô số người chứng kiến hạ, cư nhiên đều có thể lật lọng, là vì không tin bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, các ngươi vẫn là người sao, súc sinh đều so các ngươi có lương tri. Các ngươi có cái gì mặt tiếp tục sống sót, cùng các ngươi ở một phòng hô hấp cùng phiến không khí. Nơi nơi đều là gai mũi nhân tra vị, các ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Liễu Tịch mắng xong, căm giận đứng dậy, rời đi phòng bệnh, chương 205 tâm mệt, Liễu Tịch cảm giác rất mệt. Đặc biệt mệt, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Bởi vì thế Chu Lão Gia Tử chữa bệnh, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, làm cho thân thể mỏi mệt. Càng bởi vì Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương nhìn nàng cái loại này không hiểu ánh mắt, thậm chí ẩn ẩn sợ hãi ánh mắt, làm Liễu Tịch cảm giác vô cùng tâm mệt. Liễu Tịch lần đầu tiên cảm thấy có hồng trần nhân quả cuốn thân, cũng không hoàn toàn là hạnh phúc, càng nhiều còn có bất đắc dĩ. Nhập hồng trần, thể nghiệm tất cả tình tố, mới biết người đến người đi, đều là thế gian một lục bình. chạm hồng trần, trải qua các loại thống khổ, mới hiểu đại đạo 3000. Sở cầu đơn giản là trường sinh, khó trách từ xưa đến nay, tu sĩ đều yêu cầu vào đời, không vào thế, không biết chính mình cùng phàm nhân có gì bất đồng. Khó trách từ xưa đến nay, tu sĩ đều yêu cầu xuất thế, bất xuất thế, tiên hạc cùng bầy gà cùng lung, chung quy là khác loại A. Liễu Tịch biểu tình có chút hoảng hốt, trong đầu tất cả ý niệm nhanh chóng hiện lên, trái tim ẩn ẩn làm đau. Hừ, ta đường đường kim đan lão tổ, thiên đạo tông bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, tu đạo giới thịnh hành muôn vàn thiếu nam thiếu nữ Liễu Tịch tiên tử. Buông cái giá cùng mấy cái phàm phu tục tử tranh chấp ầm ĩ. Vì chính là ai, còn không phải là vì các ngươi này đối tiện nghi ba mẹ. Hừ, cư nhiên không cảm kích, cư nhiên sợ hãi ta, cư nhiên, tính tính, ngu xuẩn phàm nhân. Ta đường đường Liễu Tịch tiên tử hà tất để ý cái nhìn của các ngươi. Cùng các ngươi chí cái gì khí, không ném phần, còn không phải là cha mẹ sao. Bổn tiên tử trước kia không có cha mẹ, không giống nhau sống mấy trăm năm. Ai hiềm lại nha, chọc đến bổn tiên tử hỏa khởi. Một giây tìm 7, 8, 9 cha mẹ tới, tức chết các ngươi. Đúng rồi. Còn tiền, tiện nghi lão mẹ nó tiền vẫn là bổn tiên tử cấp đâu. Hết thảy còn tới, một phân tiền đều không cho các ngươi lưu. Chờ các ngươi không có tiền hoa thời điểm, tổng hội nhớ lại bổn tiên tử hảo đi. Hừ, hối hận cũng đã chậm, trừ phi các ngươi cầu ta, bằng không ta sẽ không thay đổi tâm ý. Liễu Tịch vừa đi vừa tưởng, càng nghĩ càng giận. Biểu tình trong chốc lát uể oải, trong chốc lát kiêu ngạo, trong chốc lát ủ rũ cụp đuôi. Nàng không biết, nàng tự ai tự oán bộ dáng, rõ ràng rơi vào người khác trong mắt. Nhân cùng bệnh viện đối diện là một tòa hơn 30 tầng cao office building. Ở 19 lầu một gian trang hoàng tráng lệ văn phòng nổi, một người khuôn mặt tinh xảo mỹ diễm nữ tử. Biểu tình chết lặng nhìn phía trước cửa sổ nam tử bóng dáng. Từ bóng dáng thượng xem, nam tử hình thể không tính là cao lớn, dáng người lại thập phần cân xứng, vừa không có vẻ gầy yếu, cũng bất quá phân cường tráng. Hắn ăn mặc một thân khảo cứu thủ công định chế Âu phục, dưới chân vây lý sơ giày da tận hiện xa hoa. Nam tử đùa nghịch một trận bội số lớn kính viễn vọng. Màn ảnh Liễu Tịch khuôn mặt rõ ràng, liền lông mi đều mảy may tất hiện. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu chiều nữ tử lắc đầu cười nói: hảo một cái bại cổ a, nhìn kia tiểu bộ dáng, khẳng định chịu ủy khuất nga. Nữ tử phản ứng dị thường bình đạm. Vệ thiếu lại nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm sao? Ngươi muốn hay không đi xuống ân ủi một chút? Nam tử rời đi trước mặt bội số lớn kính viễn vọng, xoay người lại, thâm trầm thở dài một tiếng: Tiếu Quỳnh a, ta cảm thấy ngươi đối ta nhân phẩm có chút hiểu lầm mà ni. Hắn khuôn mặt thập phần tuổi trẻ, không tính là anh tuấn, ngũ quan thậm chí có chút bình thường, nhưng là hắn khóe miệng gợi lên ý cười lại thập phần dễ coi, cho người ta một loại thân thiết ôn hòa cảm giác, làm người nhịn không được đối hắn mở rộng cửa lòng. Nhận thức ta người, ai không nói ta Vệ Vô Kỵ là một cái cao thượng người, một cái có đạo đức người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Vì cái gì ngươi luôn là dùng đối đãi giai cấp địch nhân ánh mắt tới đối đãi ta? Ha ha, tên là Tiếu Quỳnh nữ tử lạnh diễm cười, không tỏ ý kiến, ngoặc kép. Vệ Vô Kỵ nhìn trước mắt lạnh diễm như xương nữ tử, thống khổ xoa xoa ngạch. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nêu ví dụ thuyết minh nhân phẩm chính mình vượt qua thử thách. liền nói thượng một lần đi. Kia cô nương không cẩn thận rớt nhập bể bơi. Tiếu Quỳnh mặt vô biểu tình ngắt lời nói. Nàng thực đặc biệt, ta gần gũi quan sát quá Chu lão gia tử bệnh, không có khả năng trị đến hảo. Liền tính là phản thành đệ tam bệnh viện cây dương sinh, có được kích thích nhân thể tự lành tiềm lực đặc dị năng lực, cũng rất khó trị đến hảo. Vệ Vô Kỵ trầm mặc một chút. Tiếu Quỳnh a, ta và ngươi nói Tiêu gia mới vừa lưu học trở về cái kia tam tiểu thư, Chu lão gia tử bệnh tình quá hung hiểm, thân thể hắn già cả suy yếu, cây rừng sinh cũng không dám thôi phát tiềm lực của hắn. Mạnh mẽ thôi phát nói, cũng không phi chính là hồi quang phản chiếu, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiếu Quỳnh như là nghe không được Vệ Vô Kỵ nói, lo chính mình nói, nàng dị năng hiện tại còn không biết là cái gì. Theo Lãnh Thiếu Ninh cách nói, có chút đạo gia dấu vết, ta hoài nghi là thân phận của nàng là tu sĩ. Tu sĩ à? Vệ Vô Kỵ rốt cuộc từ bỏ giải thích nhân phẩm chính mình vấn đề, trong miệng thấp giọng lặp lại một câu, cảm khái nói, tu sĩ đều xuất hiện, không biết nàng có thể hay không khống chế phi kiếm bay tới bay lui đâu. Tiếu Quỳnh dùng sức nhéo ngón tay, mạnh mẽ kiềm chế hạ muốn đau tấu trước mắt nam tử xúc động. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sở tổ trưởng còn sống thời điểm, đã từng cùng 12 tháng người nhiều lần giao thủ, từ bọn họ trong miệng được đến tu sĩ nghe đồn, nhưng là cho tới nay mới thôi. Chúng ta chưa từng có bất luận cái gì tu sĩ tư liệu. Nếu cái này thiếu nữ thân phận thật là tu sĩ, chúng ta cần thiết thỉnh nàng phối hợp nghiên cứu, bổ sung tu sĩ này một khối thượng chỗ chống tư liệu. Không được a, Vệ Vô Kỵ tiếc nuối buông tay, lắc lắc rớt đến trên trán một sợi tóc. Tiếu Quỳnh dùng sức cắn chặt răng, huyệt thái dương gân xanh nhảy nhảy. Mỗi lần nhìn đến Vệ Vô Kỵ ném tóc động tác, nàng trong lòng liền hận không thể dùng sức kéo xuống hắn kia một sợi phong tao đầu tóc, ném tới trên mặt đất dùng sức dậm a dậm a ni. Nếu có thể nói, Lãnh Thạch Đầu đã sớm đem nàng mang về căn cứ. Nàng hiện tại là dị năng giả tự do liên minh người, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đám kia bị bắt hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng dị năng giả, nhất định sẽ nháo đến long trời lở đất. Tiếu Quỳnh hừ lạnh một tiếng, quốc gia ích lợi trọng với hết thảy, trước có quốc gia lại có mọi người, đám kia liền quốc gia đều không thừa nhận dị năng giả, chiều ý nghĩ của ta, chết sạch mới hảo. Chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ bọn họ sao? Vệ Vô Kỵ thở dài nói, suy nghĩ của ngươi luôn là như vậy cực đoan, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, đại gia hòa hòa khí khí nói chuyện phiếm uống trà không phải thực hảo sao? Tiếu Quỳnh không thể chí không, chuyển qua đề tài nói, vốn dĩ chúng ta đã vây quanh Sở Ngạn Xuân, 12 tháng lại một lần ra tay cứu đi hắn. Xem ra Hoa Hạ là vùng cấm quy củ, bọn họ đã hoàn toàn quên đi là bởi vì không thèm để ý. Hiện tại quốc ân cục dị năng tổ lực lượng đã đối bọn họ cấu không thành quá lớn uy hiếp, phía trước phía sau tổn thất 4 cái A cấp dị năng giả. Dị năng giả lực lượng đã vô pháp kinh sợ bọn họ. Vệ Vô Kỵ đi đến bàn làm việc sau, ngã vào lão bản ghế thích y rụi cái lười eo, tổ chức yêu cầu khôi phục lực lượng, lúc này không nên cùng dị năng giả tự do liên minh lộng cương. Cái này Liễu Tịch, ngươi không cần dùng sức mạnh, ta tới nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không hấp thu tiến vào. Chương 206 ảnh hậu đã đến. Liễu Tịch đi ra bệnh viện, trước mắt là như nước chảy dòng xe cộ, bên người là top 5 top 3 nói chuyện với nhau vui đùa ầm ĩ đám người. mà nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, cùng bên người hết thảy phảng phất đều không hợp nhau, tựa như thoải mái thanh minh thượng hạ đồ nổi. Không lý do xuất hiện một cái dùng vệt sáng họa ra tới nhân vật. Thế giới này không thích ta, nó chán ghét ta. Liễu Tịch ngẩng lên đầu, híp mắt nhìn chân trời treo bạch thảm thảm ngày. Chính ngọ dương quang chiếu vào nàng trên người, lại mạc danh có một loại hàn ý từ nàng đáy lòng dâng lên. Liễu Tịch minh bạch, loại cảm giác này gọi là cô độc. Nàng bị toàn bộ thế giới bài xích, cự tuyệt, hết chương.